Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 54, Trung ương thượng tướng, Long Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Vân Phong từng bước một rảo bước tiến lên, tại khoảng cách Lâm Tam Ca 5 bước xa lúc đột nhiên dừng lại, khôn khéo hai tròng mắt nổi lên ớn lạnh, tràn đầy cảnh cáo nhìn qua Lâm Tam Ca. Tiền không có, hôm nay Đồng gia đã là một cái vỏ rỗng. Nếu ngươi cảm thấy ra ánh sáng đối với ngươi chỗ tốt, vậy thì ra ánh sáng đi. Chỉ là, hậu quả như thế nào, hắn liền không được biết. Lâm Tam Ca khôn khéo sắc bén trong mắt tràn ngập không tin. Ngươi thực nhẫn tâm làm cho con gái của ngươi từ đó làm cho thế nhân phỉ nhổ. Dùng lúc trước hắn bởi vì nữ nhi chuyện đối với thê tử nổi trận lôi đình hiện tượng đến thăm, hắn sẽ không bỏ mặc nữ nhi mặc kệ. Ta đã nói rồi, Đồng gia đã là cái xác không? Không có có dư thừa tiền tài tạo điều kiện cho ngươi lừa gạt nếu ngươi ra ánh sáng. Như vậy chúng ta liền đồng quy vô tận, có tin hay không là tùy ngươi. Đồng Vân Phong hiện ra ớn lạnh con ngươi, không hề chớp mắt nhìn qua Lâm Tam Ca, rủ xuống tại hai bên bàn tay, căng nắm thành quyền, mơ hồ có thể chứng kiến kia chiến đấu không ngớt. Lúc này, Phùng Vân Tịch lung la lung lay đứng lên mảnh khảnh thân hình, trắng nõn hơi có vẻ nếp nhăn ngón tay để xuống huyệt thái dương trước. Mảnh mai cao gầy thân hình chừng lắc lư hai cái, lập tức Phùng Vân Tịch thanh tỉnh rất nhiều, nhìn qua Đồng Vân Phong, trong nội tâm không tự chủ được nổi lên một cổ bi thương cảm xúc. Nàng như vậy nỗ lực bảo trụ hắn, đến cùng là, lại lấy được hắn căm hận. Những thứ này đến tột cùng tính cái gì? Nàng làm những thứ này đến tột cùng tính cái gì? Nữ nhi hiện tại chán ghét nàng, đối với nàng tràn trề oán niệm, mà trượng phu cũng đúng nàng thất vọng. Lâm Tam Ca dùng kia ánh mắt lợi hại cẩn thận quan sát Đồng Vân Phong giờ phút này vẻ mặt. Tựa hồ nghĩ từ trên thân hắn tìm ra cái gì, rồi lại cái gì đều tìm không ra. Xem như ngươi lợi hại, quẳng xuống ba chữ này sau, Lâm Tam Ca cầm lấy trên bàn phim ảnh cùng ảnh chụp hung hăng chừng Đồng Vân Phong cùng Phùng Vân Tịch một cái, xoay người bước ra Đồng gia đại sảnh. Đồng Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, chiến chiến nguy nguy ngồi vào trên ghế salon. Cả người phảng phất già rồi 10 tuổi, bóng lưng giữa còn để lộ ra một cổ thê lương. Phùng Vân Tịch thật sâu nhìn Đồng Vân Phong một cái, ngược lại buông lỏng suy yếu trên thân thể lâu. Đồng Vũ Vân chạy sau khi rời khỏi đây, liên tục dọc theo đường cao tốc chạy trốn. Cho đến đi vào một cái thụ mộc lâm đứng vườn hoa, vừa rồi ngã ngồi ở trên thảm cỏ thất thanh khóc giống. Không biết Đồng tiểu thư có thể hay không khóc đủ rồi. Cả lơ phất phơ thảnh thơi tiếng nói truyền vào Đồng Vũ Vân trong tai. Đồng Vũ Vân toàn thân run lên, chậm rãi uốn éo qua lại hoa miêu một loại khuôn mặt. Đường chạm đến người đâu lúc không khỏi toàn thân run lên. Phụng thiên dự, chỉ một thoáng, Đồng Vũ Vân trong đầu trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải. Phụng thiên dự nện bước yêu nhã bước chân, đi vào Đồng Vũ Vân trước người. Duỗi ra khớp xương rõ ràng ngón trỏ, khơi mào Đồng Vũ Vân trơn bóng cái cằm. Câu nhân đào hoa nhãn, thẳng tắp nhìn xem Đồng Vũ Vân, bỗng nhiên kéo nhẹ khóe miệng, tà mị cười một tiếng. Đồng tiểu thư khóc đủ rồi, vậy thì cùng ta đi một chuyến đi. Ngô, này Đồng tiểu thư làn da vô cùng tốt. Đồng Vũ Vân phục hồi tinh thần lại, đáy lòng một hồi hoảng sợ từ đáy lòng lan tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rừng rừng trong mắt đẹp cũng chiếu dọi quẹt một cái khó có thể đè nén cảm giác sợ hãi, lắc đầu liên tục xõa cùng hai vai sợi tóc tùy theo lắc lư. Sách, Phụng Thiên Dự khinh thường lấy ra khơi mào nàng cái cằm ngón tay từ trong lòng móc ra khăn tay. Lau sạch sẽ tiện đà nhét vào Đồng Vũ Vân trước ngực chuyển hướng trong vạt áo. Tiện đà, đứng lên thon dài cao mất thân hình, vung tay lên, liền gặp mất hạt đại thụ che trời phía sau đi ra 7 tên mặc thuần một sắc tây trang màu đen, mang kính dâm nam tử. 7 người nam tử đi vào Phụng Thiên Dự bên cạnh cung kính khom người. Dự ca, chỉnh tề mà lãnh khốc cứng ngắc tiếng nói từ 7 người trong miệng toát ra. Phụng Thiên Dự nhẹ một chút càng dưới. Ừ tiện đà, xoay người tà mị đào hoa nhãn quét 7 người một cái. Dẫn nàng đi, chợt dẫn đầu lướt qua 7 người hướng phía trước rừng ở trên con đường đá xe có rèm che đi đến. Các ngươi, Đồng Vũ Vân nhìn xem 3 người nam tử đến gần, lập tức ngã ngồi tại trên bãi cỏ. Lấy tay cánh tay vì điểm chống đỡ, mặc hồng màu đỏ váy bắp đùi, tại váy bao vây hạ, hướng di động về phía sau. Các ngươi đừng tới đây, Phụng Thiên Dự đến tột cùng là ai? Những thứ này lãnh khốc khắp người tản ra người chết hơi thở nam tử vì sao nghe lệnh cùng hắn? Nguyên một đám nghi vấn toát ra trong lòng, 3 người nam tử nhanh chóng đi đến Đồng Vũ Vân trước mặt đem nàng khiên chế trụ. Các ngươi thả ta ra, không nên đụng ta. Đồng Vũ Vân giãy giụa hai tay, muốn tránh thoát nhưng lại vô sự vô bổ. Một người nam tử bắt lấy hai tay của nàng, khiến cho cánh tay của nàng lưng quay về phía sau lưng cố định trụ. Một người nam tử từ phía sau bên hông móc ra một sợi thương tử, một người nam tử móc ra một đôi tất thối, nhéo mở nàng kia đỏ tươi cánh môi, tại Đồng Vũ Vân dãy dụa dưới tình huống, nhét vào trong miệng nàng. Đồng Vũ Vân phát ra ngô ngô âm thanh, lại không người nào để ý tới tại nàng. Cầm lấy sợi dây thừng nam tử trực tiếp phụ cận đem lưng của nàng cùng sau lưng cổ tay trói cùng một chỗ. Tiện đà, đem nàng khiêng lên, để xuống đầu vai. Đi vào thứ hai chiếc xe trước, mở cốp sau xe, đem đang dãy dụa vặn vẹo Đồng Vũ Vân nhét đi vào tiện đà, đụng một tiếng, đem dương phía sau đóng kín. Bảy người nam tử nhanh chóng lên xe, lái xe vững vàng khống chế tốt tay lái, chạy mà đi. Thiên Long tập đoàn giám đốc trong phòng làm việc, Mộc Hàn Mặc trong ngực ôm Hoa Hoa xử lý công ty sự vụ. Một hồi du dương dễ nghe chuông điện thoại di động truyền đến, Mộc Hàn Mặc lấy điện thoại di động ra, đè xuống nút trả lời. Liền nghe Phụng Thiên Dự báo cáo âm thanh, đại ca, làm xong, Đồng Vũ Vân là trực tiếp mang đến biệt thự, hay là địa phương khác? Mộc Hàn Mặc chưa trả lời ngay vấn đề của hắn, mà là nhìn tựa ở trong ngực hắn Hoa Hoa. Thấy nàng không có cái khác phản ứng, vừa rồi khẽ mở môi mỏng. Dẫn nàng đến biệt thự trong phòng dưới đất đóng kỹ, gọi quỷ y đến. Tràn ngập từ tính tiếng nói toát ra môi mỏng, cách chương.